Tốt nhất con dê, chương 1901, lấy giả loạn thật. Góc truyện audio.com, chấm, a, Lý Thiên Ảnh sợ đến hoa dung thất sắc, hét lên một tiếng, làm ra vẻ muốn hướng hai bên trái phải chạy, nhưng nàng tốc độ sao có thể so sánh với bóng đen. Trong chớp mắt, bóng đen đã ba chân bốn cẳng vọt tới trước người nàng. Bỗng nhiên vươn tay chụp vào nàng, bất quá bóng đen không biết là. Hắn hướng bên này lúc đi thời gian, phía sau Lâm Vũ một mực gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Tại hắn có hành động, nhào về phía Lý Thiên Ảnh nháy mắt, Lâm Vũ đã liều lĩnh vọt lên, ngay tại bóng đen sắp bắt lấy Lý Thiên Ảnh trong nháy mắt. Lâm Vũ đã vọt tới hắn trước mặt, đồng thời thế đại lực trầm một cái phi cước đá ra. Trực tiếp đem bóng đen đạp bay ra ngoài. A, Lý Thiên Ảnh sợ đến thân thể run lên, tựa như chấn kinh nai con, lập tức nhào vào Lâm Vũ trong ngực, kinh hoàng gọi, Gia Vinh, đừng sợ, Lâm Vũ vội vàng một tay lấy Lý Thiên Ảnh nắm ở trong ngực. Đồng thời lạnh lùng nhìn lướt qua bị hắn đá bay ra ngoài bóng đen. Nhưng vào đúng lúc này, nguyên bản núp ở Lâm Vũ trong ngực hoảng sợ không thôi Lý Thiên Ảnh hai mắt lập tức phát lạnh. Dâng lên một luồng rét lạnh sát ý, tay phải nơi ống tay áo đột nhiên nhiều hơn một thanh lưỡi đao sắc bén. Thừa dịp Lâm Vũ không sẵn sàng, tay phải như thiểm điện đánh ra, hung hăng đâm về Lâm Vũ cái cổ. Lâm Vũ cơ hồ không có bất kỳ phòng bị nào. Tại hàn quang quấn tới trên cổ hắn nháy mắt, hắn mới dùng ánh mắt còn lại liếc về, vội ý thức đưa tay chụp vào chính mình cái cổ. Đồng thời bỗng nhiên tới phía ngoài nhảy một cái. Thế nhưng lúc này đã muộn. Hàn nhận đã tại hắn chỗ cổ nhanh chóng xẻ qua. Vung ra một đạo huyết châu. Lâm Vũ bỗng nhiên rút lui mấy bước. Dùng sức che lấy cổ mình. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua trước mắt Lý Thiên Ảnh. Trong hai mắt viết đầy kinh hãi. Há hốc mồm tê thanh nói. Ngươi, có lẽ là bởi vì chỗ cổ thụ thương duyên cớ. Hắn lời nói đều đã nói không rõ ràng, mang theo tê tê phong âm thanh, đắc thủ rồi, lúc này bị Lâm Vũ đạp bay ra ngoài bóng đen cố nén toàn thân đau đớn bỗng nhiên bò lên. Không kịp chờ đợi trở lại nhìn về phía Lâm Vũ, kia là đương nhiên, Lý Thiên Ảnh đột nhiên tà mị cười một tiếng, quét mắt chính mình ống tay áo lên tràn đầy trước huyết đao nhận. Vô cùng tự đắc nói ra, Viêm Hạ có câu ngạn ngữ đã nói. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Quả nhiên, lúc này nàng thanh âm nói chuyện đột nhiên thay đổi cường điệu. Trở nên lại bén nhọn, cùng Lý Thiên Ảnh thanh âm một trời một vực. Lâm Vũ con ngươi trong lúc đó trợn to, trên mặt kinh hãi chỉ càng tăng lên. Chỉ vào trước mặt Lý Thiên Ảnh tê thanh nói. Ngươi không là, Lý, không sai, ta không là Lý Thiên Ảnh. Nữ nhân khanh khách một tiếng. Trực tiếp thừa nhận xuống tới, tiếp theo đưa tay hướng trên cổ mình kéo một cái, không nhanh không chậm từ trên mặt mình kéo xuống đến rồi một cái màu da nhân phẩm mặt nạ. Hiển lộ ra nàng vốn là dáng dấp, nhờ ánh trăng, lờ mờ đó có thể thấy được nữ nhân này tướng mạo hết sức xinh đẹp. Nhưng lại cũng không phải là Lý Thiên Ảnh, hơn nữa khóe mắt nàng mang theo một chút tế văn, hiển nhiên đã không tính tuổi trẻ. Dịch dung thuật, Lâm Vũ thanh âm khàn giọng nói ra, hắn chẳng thể nghĩ tới, đám người này vậy mà lại dùng đến dịch dung thuật tới đối phó hắn. Hơn nữa dịch dung thuật còn như thế tinh xảo, mặc kệ từ hình dạng vẫn là thanh âm bên trên, đều cùng Lý Thiên Ảnh không có sai biệt, nói chuyện nháy mắt, hắn gắt gao che cổ tay trong khe đã chậm rãi dịn ra đậm đặc máu tươi. Ha ha ha. Khụ khụ, bóng đen vừa muốn đắc ý cười to, thế nhưng ở ngực lập tức tê dần, lại nhịn không được kịch liệt ho khan. Thân ái, ngươi không sao chứ, nữ tử vội vàng đi đến bóng đen trước mặt, dùng sức đỡ bóng đen, vô cùng đau lòng nói. Lần này thật là vất vả ngươi, thật không nghĩ tới, thằng danh con này khó đối phó như vậy. Nói xong nàng hung hăng khoét Lâm Vũ một chút, tức giận nói. Một hồi ta liền đem tiểu tử này chặt cho trò ăn. Hắc hắc, hắn chính là lại khó đối phó. Không phải là đưa tại ta bảo bối trong tay sao? Bóng đen cười đắc ý, đưa tay hướng nữ nhân trên cặp mông một chào. Nhìn qua Lâm Vũ cười lạnh nói, thế nào, Hà tiên sinh, tư vị thế nào, còn chịu đựng được sao? Một, vừa bắt đầu ta liền chọn sai rồi. Lâm Vũ trừng lớn xích hồng hai mắt, dùng sức che lấy cổ mình, tựa hồ đang cực lực chậm lại trên cổ miệng vết thương mất máu tốc độ. Bất quá hắn sắc mặt vẫn là thời gian dần qua biến bạch. Thân thể cũng bởi vì rét lạnh mà không ngừng run rẩy. Lúc này hắn mới ý thức tới, hắn từ vừa mới bắt đầu xông lên văn phòng thời điểm. Liền chọn sai, nếu nữ nhân trước mắt này không là Lý Thiên Ảnh, đây cũng là mang ý nghĩa. Một cái khác tòa nhà lên nữ nhân, mới là Lý Thiên Ảnh, bóng đen bọn người tương kế tựu kế, đem cái này giả trang Lý Thiên Ảnh coi là cuối cùng một lá bài tẩy. Cũng may thời khắc cuối cùng, xuất kỳ bất ý xuống tay với hắn. Hiện tại, sự thật xác minh, kế hoạch này, vô cùng thành công, không sai, người vừa bắt đầu liền chọn sai. Bóng đen gật gật đầu, cười tủm tỉm nói ra, Hà tiên sinh, ta đã sớm nói, ngươi là con mồi ta là thợ săn, chế định quy tắc trò chơi là ta, ngươi lại thế nào khả năng chơi qua ta đây? Tốt, tốt, tốt một chiêu lấy giả loạn thật. Lâm Vũ mặt mũi tràn đầy cười khổ nhẹ gật đầu, tay trong khe máu tươi càng thấm càng nhiều. Hắn thân thể không khỏi đánh cái lảo đảo, đặt mông ngồi xuống trên mặt đất, gian nan chống đỡ lấy chính mình, há to miệng, phí hết nửa ngày khí lực. Mới khàn giọng hỏi, cái kia Lý Thiên Ảnh nàng đến cùng tại, ở đâu, cách chương.